Quán ăn vặt nhà họ Lâm Mỹ Thực, chương 12:12, canh cá viên rau dền 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch, Ina vãi, Lâm Hoài hả, quay đẹp như thế mà cậu không định lộ mặt à, không, quay cảnh tớ nấu ăn là được rồi. Chậc chậc, tớ nói này, quay cả mặt có khi cậu thành người nổi tiếng luôn đấy. Từ Thanh Trúc ngoài miệng nói muốn Lâm Hoài hạ lộ mặt, nhưng khi quay vẫn tự giác tránh mặt cô. Với sự giúp đỡ của Từ Thanh Trúc, buổi quay video diễn ra rất suôn sẻ, hai người còn được ăn trưa trước 12 giờ. Từ Thanh Trúc uống một bát canh cá viên rau dền trước. Đã, ngon thật, rất tươi, mỗi tội bánh rau hẹ với cải dầu xào hơi nguội. Nói nhảm, hai món này chuẩn bị mất nửa tiếng, giữa mùa đông không nguội mới là lạ. Lâm Hoài hả, chiều nay tớ chỉnh sửa rồi đăng lên mạng xem sao, vậy cậu chỉnh đi, lát nữa tớ giúp cậu quay mấy cảnh trống. Ok, chờ khi Hào trở thành blogger ẩm thực hàng đầu kiếm được nhiều tiền, chị đây sẽ bao chú em ăn uống no say. Từ Thanh Trúc bĩu môi, để xem mấy phút nổi tiếng này của cậu kéo dài được bao lâu. Hôm nay nắng đẹp, buổi chiều Từ Thanh Trúc cầm máy ra sau núi chụp phong cảnh, Lâm Hoài Hạ dọn bàn ghế ra sân, pha cho mình một bình trà thảo mộc, vừa phơi nắng vừa biên tập video. Loại trà thảo mộc này có mùi rất thơm, Chiêu Tài cũng thèm. Không có Từ Thanh Trúc ở đây nên bà ấy thoải mái há mồm nói chuyện, đòi uống thử. Uống thì uống, cô đổ một ít ra đĩa cho bà ấy. Đợi nguội thì liếm, meo, Lâm Hoài Hạ cười vốt ve một cái. Meo, một tiếng này không giống âm thanh mềm mại mỏng manh vừa rồi, hung dữ đến mức xù hết cả lông. Ha, đúng là tổ tông. Sau khi chỉnh sửa sơ qua, đang tìm nhạc nền phù hợp thì Từ Thanh Trúc đã quay về. Chỉnh xong chưa? Tạm. Tớ xem, Từ Thanh Trúc xem qua một lần, cảm thấy khá ổn, anh ấy trực tiếp chèn thêm cảnh quay trống vào, có cảnh quay thích hợp liên kết, tổng thể video trông đẹp hơn rất nhiều. Lại phối hợp với chút âm nhạc mới, thế là xong. Khi đăng video lên, Từ Thanh Trúc liếc nhìn tài khoản. Sao cậu lại đặt tên là quán ăn vặt nhà họ Lâm, chẳng có chút hoa mỹ mới mẻ nào. Cũng ổn, Lâm Hoài Hạ thuận miệng đáp lại, tải video lên xong xuôi. Kiểm tra không có vấn đề liền đóng máy tính lại. Cô đứng dậy vươn vai, cuối cùng cũng hoàn thành, lúc này mặt trời đã sắp xuống núi. Lâm Hoài Hạ, à mà, nhà cậu có thịt gà không? Có khô gà, có thịt tươi không? Không, nhà tớ có nuôi gà đâu. Cậu muốn ăn thịt tươi thì bảo mẹ tớ mai đi chợ mua cho một con. Bây giờ không được ra ngoài, lấy đâu ra chợ? Có mà, chỉ ít người mua thôi. Vậy bảo mẹ cậu ngày mai mua giúp tớ một con. Ừ, tớ về đây. Lâm Hoài Hạ bảo anh ấy đợi một lát, lấy hai túi đựng đồ tươi ra, nhét đầy rau muối vào. Từ Thanh Trúc không khách sáo, mỗi tay cầm một túi rau muối đi về. Bận rộn một ngày, Lâm Hoài Hạ mệt mỏi không muốn nói gì. Bà Táo cũng không quấy rầy cô đòi ăn thịt nữa, ăn xong thức ăn cho mèo tự động chui vào ổ mèo nằm. Đợi đến trưa mai là có thịt ăn rồi. Buổi tối, Lâm Hoài Hạ đi ngủ sớm. Lại không biết video mình đăng tải lúc chiều đã hơi nổi tiếng. Bây giờ vẫn là dịp Tết, hầu hết các blogger ẩm thực trên mạng đều đang chia sẻ thịt cá. Có rất nhiều người quay cơm tất niên, hai ngày hôm nay mới bắt đầu chỉnh sửa đăng lên mạng. Đối với những người quan tâm đến ẩm thực, chỉ cần tùy tiện kéo xuống mục video ẩm thực hai ngày nay là một đống các loại thịt cá đập vào mắt, tất cả đều đỏ chói, đậm chất năm mới. So với những thứ này, trang mới đầu xuân của Lâm Hoài Hạ lại vô cùng bắt mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bấm vào xem, vườn rau mùa xuân, rừng núi xanh phía sau, những ngọn cải dầu xanh mơn mờn, rau hẹ tươi non, rau dền xinh đẹp, còn có khoảng sân cổ kính dưới chân núi với chú mèo sữa nhỏ đang nằm phơi nắng trong sân, cùng đôi bàn tay mịn màng trắng trẻo nấu nướng. Cách chương.